Chàng rể siêu cấp, chương 1398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người đàn ông trung niên mập mạp rời đi, trong lòng Tiêu Quan cũng không yên, vì ông ta hiểu rõ hơn ai hết Kha Kỳ là người như thế nào. Kha Kỳ có thể ra mặt vì chuyện này hay không y à, điều không biết được. Đối với ông ta, trong cục diện hiện tại nếu Kha Kỳ không đến thì cũng không phải là một tin tốt. Đương nhiên, nếu Kha Kỳ có đến, Tiêu Quan cũng sẽ không cần sợ Hàn Tam Thiên nữa. Có thể đánh ngã tay đấm của ông ta, thực lực của Hàn Tam Thiên đúng là rất mạnh. Nhưng trong lòng Tiêu Quan, anh có mạnh hơn nữa thì cũng không mạnh hơn Kha Kỳ được. Tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc sao con tôi lại chọc đến một ai vị vậy? Chuyện đến bây giờ Tiêu Quan còn chưa biết đã xảy ra việc gì, cho nên liền hỏi Hàn Tam Thiên. Y Hàn Tam Thiên quay đầu nhìn Mạc Dương, nghiêm hắc mà nói, việc này không liên quan đến anh. Dù sao thì Liễu Phương là người phụ nữ tương lai của Mạc Dương, mà Mạc Dương chỉ là giúp Liễu Phương đuổi con ruồi vo ve trên đầu lừa Tiêu Phục này mà hỏi. Con trai ông quấy rồi người phụ nữ của tôi. Mạc Dương nói, hại là vì phụ nữ. Gần như nguyên nhân của mỗi lần xảy ra chuyện đều à vì phụ nữ, đối với điểm này. Tiêu Quan cũng rất bất đắc dĩ. Hai is, yoga bản quyền 1511A1 chi đương nhiên, đàn ông háo sắc là chuyện 2 năm giỏ 10. Không có đàn ông mà không háo sắc, nhưng Tiêu Phục hao phí quá nhiều thời gian cho phụ nữ, điều này cũng khiến Tiêu Quan vô cùng bất lực. Dù ông ta từng khuyên Tiêu Phục nhưng anh ta chẳng thay đổi chút nào cả. Cậu kết hôn với cô ta rồi sao? Tiêu Quan hỏi, chưa, Mạc Dương nói, giờ anh ta và Liễu Phương còn chưa được xem là bạn bè, sao có thể đạt đến bước kết hôn được? Nếu chưa kết hôn thì con trai tôi còn có quyền cạnh tranh, hắn y à nó không sai chứ? Tiêu Quan thản nhiên nói, Mạc Dương cũng hiểu đạo lý này, nhưng đạo lý là một chuyện, sự thật lại là chuyện khác. Tiêu Quan, nếu ông có một người phụ nữ chưa cưới về, tôi ngấp nghé cô ta, ông sẽ có cảm nghĩ gì? Dừng nói với tôi cái gì mà cạnh tranh công bằng, lẽ nào người có địa vị như chúng ta còn cho phép cạnh tranh công bằng được tồn tại sao? Mạc Dương khinh thường nói, Tiêu Quan nhất thời nghẹn lời, nếu có người dám có ý nghĩ tranh giành người phụ nữ mà ông ta thích, Tiêu Quan có thể chôn sống đối phương cũng không biết chừng. Cái gọi là cạnh tranh công bằng chẳng qua chỉ là một chuyện cười thôi. Hai is, yoga bản quyền 1511 ET trên đời này. Chưa từng tồn tại chuyện công bằng. Mạc Dương, lẽ nào Thiên Vân không có người phụ nữ nào khiến cậu động lòng nữa sao mà cậu cứ phải đến địa bàn của tôi? Tiêu Quan nói, địa bàn của ông, Mạc Dương khinh thường cười. Nói, Tiêu Quan, chắc ông còn chưa hiểu rõ tình cảnh bây giờ của mình rồi. Ông có tin không cần tới 2 ngày, huyện Đông Dương sẽ thay tên đổi họ không? Ông thật sự coi mình là bà chủ vùng này à, lời này của cậu có ý gì? Tiêu Quan nhíu mày hỏi, Mạc Dương nhìn Hàn Tam Thiên. Anh ta dám nói ra những lời này hoàn toàn là do Hàn Tam Thiên anh ra chỗ dựa. Nếu không, con rồng đi ngang như anh ra thật sự không dễ gì đối phó được Tiêu Quan. Đối với người anh em này của tôi mà nói, tiêu diệt nhà họ Tiêu là chuyện rất dễ dàng. Ông muốn thứ không, Mạc Dương nơi, Tiêu Quan rất khó lý giải vì sao Mạc Dương lại có lòng tin lớn mạnh như thế. Hơn nữa, lòng tin này còn đến từ một đứa trẻ. Lẽ nào đứa trẻ này thực sự lợi hại đến vậy sao? Lúc này, chiếc của người đàn ông trung niên mập mạp từ xa đi tới. Tim Tiêu Quan đập nhanh hơn không ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Kha Kỳ có xuất hiện hay không ảnh hưởng rất lớn đến kết cục hôm nay của ông ta. Sau khi người đàn ông trung niên mập mạp xuống xe yên chạy nhanh đèn mở cửa. Tiêu Quan nở nụ cười, động tác này đã cho thấy rõ Kha Kỳ tới rồi. Anh Quan, ông Kha đến rồi. Người đàn ông trung niên chạy đến trước mặt Tiêu Quan, nói. Tiêu Quan tán thưởng mà gật gật đầu, nói. Nếu ông nắm được cơ hội này rồi thì chuyện hôm nay xem như xóa bỏ. Cuối cùng người đàn ông trung niên mập mạp cũng thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu. Cảm ơn anh Quan, cảm ơn anh Quan. Tiêu Quan đi tới bên cạnh Kha Kỳ, vô cùng kính trọng mà nói. Ông Kha, chuyện hôm nay xin phiền ngài rồi. Nếu sau này ngài có yêu cầu gì, Tiêu Quan tỏ tuyệt đối không từ chối. Kha Kỳ lắc lắc đầu, nói, một lão già sắp chết như tôi còn có yêu cầu gì được chứ? Hơn nữa, chuyện này tôi không nhất định có thể giúp được ông. Ông Kha cứ đùa, với năng lực của ngài, đối phó với một đứa trẻ còn không phải là dư sức hay sao? Tiêu Quan nói, sau khi xuống xe, Kha Kỳ đã chú ý tới Hàn Tam Thiên đầu tiên. Theo như ông ta thấy, đây chỉ là một đứa trẻ hình thường không có gì lạ thật sự khiến ông ta. Hai is, yoga bản quyền 1511 ai chi không cách nào tưởng tượng được người này lại có thực lực có thể đánh bại mười mấy tuyển thủ quyền Anh của Tiểu Quan. Đồng thời, Hàn Tam Thiên cũng đang quan sát Kha Ỷ, nhìn bề ngoài ông ta mang dáng và ốm yếu thậm chí khiến người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có hề về chầu ông bài, nhưng bước chân ông ta lại rất nặng. Hơn nữa dáng người hơi cúi lại khiến người nhìn cảm thấy như báo săn tùy thời cơ mà động. Hàn Tam Thiên biết tất nhiên ông già này không đơn giản. Nhưng đối với anh mà nói, không đơn giản thì đã sao? Hàn Tam Thiên đã tới thần cảnh, sẽ không sợ bất cứ đối thủ nào. Tam Thiên, lão giả này cũng là cao thủ à? Mạc Dương đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi Hàn Tam Thiên. Anh ta cảm thấy có chút kỳ tạ, sao Tiêu Quan lại tìm một yao già sắp chết đến giúp đó? Với tình trạng này, Mạc Dương nghĩ mình yên cũng được. Hàn Tam Thiên gật đầu, nói. Dương nhìn ông ta có vẻ ôm yêu, ông ta còn lợi hại hơn mấy tay đâm kia nhiêu đó. Thật à, Mạc Dương đây về kinh ngạc, có thế được Hàn Tam Thiên đánh giá như vậy thật sự khiến anh ta bất ngờ. Hơn nữa, anh ta tin tưởng ánh mắt của Hàn Tam Thiên. Nếu anh đã nói vậy thì ông già này đúng ia có thực yêu thật. Hai is, yoga bản quyền 1511 ai cả. Nếu anh không tin thì tự mình đi thử chẳng phải ia biết rồi sao? Hàn Tam Thiên cười nói. Mạc Dương vội vã lắc đầu. Vừa rồi anh ta có nghĩ mình sẽ đích thân ra tay, nhưng thực IOC của lão giá này có thể được Hàn Tam Thiên công nhận, Mạc Dương liền bỏ luôn ý nghĩ ra tay. Tôi vẫn nên dừng đây, hô cô Yến có vũ cho cậu thì hơn. Sao những chuyện như thế này có thể để tôi giành danh tiếng của cậu được? Mạc Dương ngượng ngùng cười. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ thở dài. Vẻ mặt vỏ liêm si của Mạc Dương có thể lộ ra bất cứ lúc nào. Thật không biết sao người này y ải ngồi lên vị trí đại ca thành phố Thiên Vân được. Cậu bạn nhỏ, là cậu đánh ngã hết những người này à? Kha Kỳ đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, chi chi vào máy tay đắm đó mà hỏi. Sau khi mấy tay đắm hồi sức lại thì đã dưng lên được rồi. Có điều vì bị thương nên hoàn toàn không còn hàng hải như trước nữa. Tôi khuyên ông vẫn tà đừng lo chuyện bao đồng thì hơn. Nếu không thì tuổi già khó giữ đấy, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Kha Kỳ không nhịn được mà nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thằng nhóc này nói năng ngông cuồng thật đây, nhưng chứ nói năng ngông cuồng ra, Kha Kỳ không cảm nhận được. Hai is, yoga bản quyền 1511A1Q trên người Hàn Tam Thiên có chỗ nào lợi hại? Cậu bạn nhỏ cậu có sư phụ không? Kế nghiệp thầy nào vậy? Kha Kỳ tiếp tục hỏi. Sư phụ, Hàn Tam Thiên cười nói. Trên thế gió, bỉ này không ai có tư cách, âm sư phụ của tôi cả, cách chương.